Chương 16. Uống xong tách trà xanh do Kochiba Ichinose pha, ông Yamashita Uyushi ra đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố Giang Kinh đang ngủ say. Ông đứng mãi hồi lâu, tâm tư ông bề bộn trải từ Tokyo, Nara cho đến Giang Kinh này. Ở Tokyo ồn ả, ông nhìn thấy người cha lần cuối, ông Yamashita Sunetaru. Nara cổ kính tĩnh mịch, có bao kỷ niệm về quá trình trưởng thành và là nơi ở ẩn của người cha. Ở thành phố Giang Kinh bí hiểm và quái dị này thì lại có linh hồn của ông cụ. Ông thật sự cho là như thế, không rõ các đồng nghiệp giới học thuật của mình sẽ cười mình kỳ cục đến đâu. Ông biết nếu ông không sớm vạch ra chương trình thì dù có lý luận của ông Inamoto Hiromitsu và có cả cô Chiba Ichinose ủng hộ thì chuyến đi Giang Kinh lần này cũng sẽ là công cốc. Bản thân ông tốt nghiệp đại học Harvard 20 năm trước, đã trở thành một chuyên gia nổi bật của ngành sinh vật học thần kinh Nhật Bản. Ngày nay ông có thành tựu cả về y học lẫn học thuật. Sự nghiệp của ông đang sực rỡ. Người cha bị sát hại ở Giang Kinh, cảnh sát phá án đã đành phải bó tay. Ông đã hạ quyết tâm sẽ có ngày thân chinh điều tra rõ hung thủ. Hai vụ án sinh viên Hoàng Thi Di và Chữ Văn Quang bị giết hại đã cho ông một cơ hội tốt, một sự chuyển biến quan trọng. Một loạt các thí nghiệm đối với Quang Kiện dường như đã trở thành chuyện kỳ lạ, lan truyền trong giới sinh vật học và giới y học. Trước khi cô Chiba Ichinose đến nói chuyện với ông đã liên lạc với giáo sư nhiệm rất nhiều lần. Việc cô Chiba đến gặp khiến ông càng tin chắc ở giả thuyết của mình. Lần này, lợi dụng cơ hội Quang Kiện đang bị tình nghi, ông hy vọng sẽ như lý luận của nhà khoa học Inamoto Hiromitsu, kích thích được tiềm năng của Quang Kiện khiến anh ta đối thoại với linh hồn. Tức là một hoạt động gọi hồn có căn cứ khoa học hẳn hoi. Nghe thật là nực cười, hết chỗ nói. Chả trách lớp trẻ cấp tiến, ví dụ tiến sĩ Toyokawa Takeshi, vốn tự cho là thần đồng của giới y học, không ngớt cười nhạo cái giả thuyết này. Ông vẫn nghi ngờ Toyokawa Takeshi xung phong sang đây chủ yếu là để xem trò cười, hoặc chủ yếu là để tán tỉnh cô Yasuyuki Satiko.